Kỳ Linh và Mộc Tử Sóc đều tràn đầy vui sướng. Đại lễ bãi sư sẽ được tiến hành sau khi kết thúc kỳ tuyển chọn đệ tử. Người trung niên tóc đen lật tay, trong tay xuất hiện hai quả tín phù. Tín phù có một mặt màu đen, một mặt màu trắng. Đây là tín phù của đệ tử Hắc Bạch Khẩu Cung. Các ngươi luyện hóa xong là có thể tự do ra vào rất nhiều nơi trong Hắc Bạch Khẩu Cung mà không bị đại trận ẩn chứa trong Hắc Bạch Khẩu Cung tấn công. Dạ. Kỳ Linh và Mộc Tử Sóc cùng tiếp nhận một lệnh bài. Cả hai đều dễ dàng luyện hóa. Sau khi luyện hóa xong, Kỳ Linh có thể cảm ứng được lờ mờ đại trận bố trí trong Hắc Bạch Khẩu Cung. Hắn có cảm giác đó là một đại trận cực kỳ đáng sợ, bao phủ toàn bộ Hắc Bạch Khẩu Cung. Mà giờ phút này hắn đã được Hắc Bạch Khẩu Cung thừa nhận. Kỳ Linh có cảm giác được sự tương đồng giữa tín phù này và tín phù thủy phù. Đệ tử Hắc Bạch Khẩu Cung. Kỳ Linh nhìn tín phù. Không biết bao nhiêu người muốn có được tín phù này. Tên thanh niên áo đen hoa sung kia cũng tu luyện tới tầng 7 Xích Minh Cửu Thiên Đồ, nhưng cuối cùng vẫn phải thất bại. Còn có cả những thiên tài tuyệt thế hơn hoa sung khác cũng bị loại bỏ. Chỉ còn lại hắn và Mộc Tử Sóc là thành công, trở thành đệ tử Hắc Bạch Khẩu Cung. Ngũ Hưu, ta giao cho ngươi bố trí chỗ ở cho bọn chúng, chúng ta quay về đây. Người trung niên râu dài cười. Chúng ta đi thôi. Từng vị nguyên thần đạo nhân đều xé gió bay đi một cách nhanh chóng. Vị trung niên tóc đen Ngũ Hưu vẫy tay một cái, mây mù hiện lên ở xung quanh, nâng ba người bọn họ lên. Đi thôi. Người trung niên tóc đen Ngũ Hưu mang theo hai người Kỳ Linh cùng bay đi. Trong Hắc Bạch Khẩu Cung có chia ra làm rất nhiều nơi, quy củ cũng theo đó mà chia ra. Ngũ Hưu lật tay lấy ra hai quyển sách rồi đưa cho hai người Kỳ Linh. Trên đó có ghi lại quy định của Hắc Bạch Khẩu Cung và những điều cần biết khác, tất cả đều được ghi lại đầy đủ ở trong đó. Kỳ Linh và Mộc Tử Sóc nhận lấy quyển sách, vừa cúi đầu nhìn xuống thì thấy hai chữ trên bìa sách Hắc Bạch. Trên một ngọn núi có một dãy nhà tao nhã, lầu các được xây dựng san sát ở xung quanh, nhưng trên đỉnh núi nhỏ này chỉ có một mình Kỳ Linh. Từ nay về sau, ta chính là chủ nhân của ngọn núi này. Kỳ Linh đứng trên không trung quan sát toàn bộ ngọn núi ở phía dưới. Bởi vì Hắc Bạch Khẩu Cung có rất ít đệ tử, nên đệ tử có thể tự do thoải mái chọn lựa một ngọn núi cho mình. Kỳ Linh cũng theo đó mà chọn một ngọn núi, đồng thời đặt tên là Bắc Minh Phong. Bắc Minh vốn là tên thanh kiếm trên tay, ngụ ý là chính là con đường mà mình sẽ đi theo. Bắc Minh chính là nơi mà cha mẹ mình đã gặp nhau, cũng là nơi đầy kỷ niệm của cha mẹ. Phụ thân, mẫu thân. Kỳ Linh lặng yên trầm tư trong một lúc lâu rồi mới quay đầu bước lên con thuyền nhỏ xé gió mà bay đi. Rất nhanh hắn đã tới được cửa chính của Hắc Bạch Khẩu Cung. Bạch thúc của mình vẫn đứng ở đây. Kỳ Linh liếc mắt một cái liền nhìn thấy con chó trắng tuyết đang lặng yên chờ đợi từ rất lâu bên bờ hồ. Bạch Thủy Trạch đang đứng đó đợi. Bạch thúc. Kỳ Linh đáp xuống mặt đất. Bạch Thủy Trạch ngẩng đầu lên với vẻ dò hỏi. Đạt được rồi. Kỳ Linh nhảy xuống rồi gật đầu lia lịa. Ta đã trở thành đệ tử của Hắc Bạch Khẩu Cung rồi. Nếu đại ca Nhất Xuyên biết điều này thì nhất định sẽ rất vui đây. Trong mắt của Bạch Thủy Trạch hiện lên đầy vẻ vui sướng và kích động. Hắc Bạch Khẩu Cung đó là môn phái tầm cỡ. Một tên đệ tử chính thức của Hắc Bạch Khẩu Cung có địa vị cao hơn hẳn vạn tượng chân nhân của môn phái bình thường khác. Đúng lúc này. Kỳ Linh huynh, trong mắt ngươi chỉ có con linh thú này mà chả có ta gì cả. Một âm thanh truyền tới, Kỳ Linh quay đầu lại nhìn. Ở cửa chính có một cái xe ngựa, Bắc Sơn Bạch Vi đang từ từ xuống xe. Bạch Vi huynh. Kỳ Linh chạy ra đón. Ta đã đoán chắc là ngươi sẽ trở thành đệ tử của Hắc Bạch Khẩu Cung, cho nên tới tận chiều tối mới tới đây. Bắc Sơn Bạch Vi nói. Làm Bạch Vi huynh phải tốn công đợi chờ rồi. Kỳ Linh nói. Ta cũng không đợi lâu đâu, ngươi không biết đó thôi, ta còn nhiều thứ để vui lắm. Bắc Sơn Bạch Vi sáng mắt, nói với vẻ đầy hưng phấn. Đặc biệt là đoạn cuối, nhiều thiên tài như cái gì là Hoa Sung, Lưu Thủy Liên các loại, toàn những người có tiếng tăm đều bị loại cả. Kỳ Linh gật đầu nhẹ. Chắc là tên Hoa Sung mà ngươi vừa nói bị loại ở vòng cuối phải không? Kỳ Linh có ấn tượng rất sâu với tên Hoa Sung, người cũng tu luyện tới tầng 7 Xích Minh Cửu Thiên Đồ, lại có cô là nguyên thần đạo nhân của Hắc Bạch Khẩu Cung. Mặc kệ ra làm sao, bọn chúng đều ảo não bỏ hết đi rồi. Bắc Sơn Bạch Vi nói. Dù sao thì Liệt Thiên Kiếm Phái, Bách Khoa Tiên Cảnh đều thu đệ tử với số lượng lớn. Với thiên tư của bọn chúng thì có thể dễ dàng vào được. Chỉ riêng Hắc Bạch Khẩu Cung